Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, quân sự hệ thống phòng vệ mở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới lầu vẫn thuộc về giai đoạn. Rằng co, tuy nói ngoài phòng quân cảnh ngưng bắn, nhưng là cũng không có đi xa, mà là ở khoảng cách an toàn bên ngoài một mực chờ đợi. Mà bên kia tên cướp hiển nhiên không hề nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đi hoa người chết tiền. Vì vậy bọn họ chẳng qua là đem con tin uy hiếp ở trên tay. Cũng không có đi sát hại con tin. Các vị cảnh sát đại ca, làm ơn, các người để cho bọn họ đi thôi. Chúng ta cam tâm tình nguyện đem tiền cho bọn họ. Chủ tiệm cơm tiếng kêu khóc rất lớn, nhiều tiếng lọt vào tai. Để cho Dương Thiên Long đều không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Ngược lại là ngoài phòng cảnh sát sững sốt một chút, không nghĩ tới người này thế chấp lại như vậy phối hợp. Dưới mắt, đối với loại này cục diện rằng co mà nói, kết quả tốt nhất chính là bỏ tiền mua bình an. Ok, chúng ta rút lui, nhưng là các người dù sao cũng không nên thương tổn con tin. Kinshasa cảnh sát coi như là có chút tinh thần trách nhiệm, cũng không có giống như những địa phương khác cảnh sát vậy. Ngươi nói để cho ta rút lui, ta lập tức liền rút lui. Cảnh sát sau khi nói xong, liền không ngừng lui về phía sau. Tên cướp coi tình hình cũng nhanh chóng dùng con tin làm che chở chậm rãi từ bên trong đi ra. Dưới mắt hai bên tựa hồ cũng trong lòng đạt thành một loại ăn ý. Cảnh sát bên này là chỉ cần không làm thương hại con tin, hết thảy dễ nói, mà tên cướp bên kia yêu cầu là chỉ cần không ra súng, để cho ta đem tiền lấy đi, hết thảy cũng được rồi. Tên cướp áp giải con tin từ từ đi tới xe van cạnh, mở cửa xe, đem con tin mang theo xe van, lưu lại con tin, cảnh sát hô to lên. Ngay tức thì tất cả cảnh sát giơ súng nhắm ngay xe van. Không, 100 mét sau đó chúng ta mới có thể phóng thích con tin. Các người không cho phép bắn súng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, giặc cướp xe liền khởi động lực. Bất quá cái này xe van cũng không có đi tới trước. Hiển nhiên, bọn họ đây cũng là một loại dò xét. Cho đến hai bên lại một lần nữa đạt thành tâm linh ăn ý sau đó. Giặc cướp xe van nhanh chóng xông ra ngoài. Quả nhiên, ở 100 đến 200 mét sau đó, hai người đó thế chấp bị tên cướp cho ném ra xe. Vừa gặp tên cướp chạy trốn, Dương Thiên Long nhanh chóng khởi động bản đồ điện tử. Ở bản đồ điện tử lên theo dõi lên đám kia giặc cướp hành tung tới. Diện bao xa tốc độ rất nhanh, một đường hướng Kinshasa khu dân nghèo đi tới. Khu dân nghèo, thấy rậm rạp chằng chịt khu dân nghèo, Dương Thiên Long lập tức có chút phạm vào khó khăn. Ở bên trong nếu muốn tìm được vậy mấy cái tên cướp, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bất quá tên này giặc cướp mục đích cuối cùng cũng không phải là ngoại ô khu dân nghèo, mà là khu dân nghèo bên ngoài núi rừng. Mãnh điêu cũng đang truy tung đám người này. Rốt cuộc, nó ở mục đích không chung quanh quẩn. Dương Thiên Long hiểu ý, nhanh chóng phóng đại bản đồ điện tử. Rất nhanh, chiếc xe van kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Thiên Long nhìn rõ ràng, trên xe tổng cộng là 3 người. Cái này 3 người đối với dưới mắt Dương Thiên Long mà nói tựa hồ cũng chưa tính là khó khăn bao. Nhiều sự việc. Dẫu sao hắn trừ súng lục ra, còn có Kiêu cùng Mãnh Điêu, đặc biệt là Mãnh Điêu, ở hắn huấn luyện hạ, có thể hoàn toàn làm được lặng lẽ không tiếng động đối địch phát động công kích. Dương Thiên Long lúc này quyết định mình đi xe đi trước. Mới vừa rồi tên cướp đi có đường quanh co, Dương Thiên Long ở bản đồ điện tử lần trước truyền vào khởi điểm cùng điểm cuối. Rất nhanh. Bản đồ liền là hắn tìm được một con đường tắt. Cái này con đường tắt chỉ có hơn 30 cây số. Không sai biệt lắm 40 phút chừng thời gian là có thể chạy tới. Một đường bay nhanh, cách tên cướp ước chừng một cây số địa phương. Dương Thiên Long đem xe bán tải thu vào kho hàng. Hắn nhịp bước rất nhẹ cũng rất nhanh. Ánh mắt phương hướng từ đầu đến cuối hướng tên cướp chỗ ở vậy nóc dân cư. Càng ngày càng gần, 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Đột nhiên, Dương Thiên Long trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Ký chủ, quân sự hệ thống phòng vệ đã mở ra. Câu này thình lình nói đem Dương Thiên Long cho kinh ngạc giật. Mình, phải biết cái này quân sự hệ thống phòng vệ chỉ có hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm mới có thể mở. Dưới mắt đối phó ba cái tên cướp, tựa hồ không thể nói rõ có nguy hiểm gì. Bất quá hệ thống nhưng nhắc nhở để cho hắn mở ra bản đồ điện tử. Tiến vào ở giữa đêm kiểu mẫu sau đó. Dương Thiên Long rõ ràng nhìn hai ba chục cái chấm đỏ nhỏ hướng chỗ ở mình vị trí đến gần. Thấy vậy, hắn không kiềm được thất kinh. Cả người nổi da gà cũng lập tức xuất đứng lên. Chẳng lẽ bị địch nhân bao sủi cảo? Lại tỉ mỉ một phóng đại. Cái này hai ba chục người trên tay hoặc là cầm súng. Hoặc là chính là đao. Những người này đều là một mặt lạnh lùng hướng dân cư phương hướng bước vào. Đối mặt nhiều như vậy tên cướp, Dương Thiên Long hiển nhiên không thể nào lại diễn anh hùng gì chủ nghĩa. Thấy vậy, hắn lập tức mở ra quân sự hệ thống phòng vệ, mới giải tỏa quân sự hệ thống phòng vệ để cho hắn thất kinh. Áo chống đạn, đột kích súng trường, súng tiểu liên giảm thanh, lựu đạn, đạn khói, dĩ nhiên, còn có máy bay đại pháo. Bất quá lấy trước mắt hắn cấp bậc mà nói, những cái kia tạm thời thuộc về không giải tỏa trạng thái. Những khẩu súng này đạn dược đều là thuộc về thị trường lương tâm giá cả. Dương Thiên Long lựa chọn một cây súng tiểu liên giảm thanh, một cây không tiếng động súng bắn tỉa, toàn bộ trang bị chống đạn cùng với nhược kiền lựu đạn. Đạn khói hậu quả đoạn lựa chọn một cái có lợi vị trí địa lý. Lắp vào tốt đạn dược, xuyên thấu qua súng bắn tỉa ống kính nhắm. Dương Thiên Long lòng có chút bối rối. Dẫu sao đây là hắn lần đầu tiên đơn độc cùng một hỏa tên cướp chiến đấu. Hít thở sâu mấy miệng, điều chỉnh xong trạng thái. Dương Thiên Long quả quyết nhắm ngay đi ở sau cùng một người. Không tiếng động súng bắn tỉa thanh âm chân thực quá nhỏ. Chán trúng đạn tên kia thậm chí hừ cũng không có hừ một tiếng liền thẳng té xuống. Ở hắn bên người đi về phía trước các giặc cướp cũng không có chú ý tới. Tất cả cố riêng tiếp tục đi tới trước. Một thương, lại là một thương, tiếp liền năm dưới súng đi. Năm tên cướp bị liền ngã xuống đất, mà các giặc cướp cũng càng ngày càng đến gần dân cư. Thừa dịp bổ túc đạn dược công phu, Dương Thiên Long lại đếm một lần, ngoài nhà tổng cộng là 16 cái tên cướp, cộng thêm trong phòng 3 cái, tổng cộng là 19 cái. 19 cái tên cướp giải quyết chưa tính là việc khó gì. Lúc này Dương Thiên Long lựa chọn 2 cây súng tiểu liên giảm thanh. Mỗi cây súng tiểu liên có thể đựng điền 30 viên đạn. Đối phó ngoài phòng đám người này đủ để. Mới vừa rồi hệ thống cũng đúng các loại súng hình tiến hành giới thiệu. Cái món này súng tự động cao nhất bắn khoảng cách là 100 mét trong khoảng. Dưới mắt hắn cách các giặc cướp còn có đoạn khoảng cách. Vì vậy Dương Thiên Long còn cần khom lưng đi tới trước. Càng ngày càng đến gần tên cướp. Đột nhiên ngay tại lúc này, một tên giặc cướp chợt vừa quay người. Tựa hồ phát hiện cái gì? Người chúng ta đâu? Tên này không kiềm được lớn tiếng kêu lên. Cái này vừa mới dứt lời, Dương Thiên Long liền khu động liền cò súng. Lộc cộp, súng tiểu liên giảm thanh bắn ra lửa đỏ ngọn lửa. Đem cái này trước những người này từng cái bắn trên đất. Bất quá thật đáng tiếc. Vẫn có hai tên chạy vào nhà này dân cư. Ngươi là ai? Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Các giặc cướp có lẽ cảm thấy trước mặt cái này thần bí người. Bọn họ hầm hừ giọng oang oang ở trong phòng nói. Nói một chút, Dương Thiên Long cảm thấy có lẽ thật có thể nói một chút. trước đem các người cướp bóc đồ ném ra. Các giặc cướp đều rất nghe lời, khôn khéo giống như là con cừu vậy. Rất nhanh, màu sắc rực rỡ tiền giấy, bao lớn bao nhỏ đồ bị bọn họ ném ra không thiếu. Các người cũng đi ra. Dương Thiên Long giơ súng bắn tỉa nói, không, chúng ta đến đây chấm dứt. Trong phòng người tựa hồ cũng chưa ra ý. Không ra. Dương Thiên Long sờ một cái khí độc đạn, cười hắc hắc sau ném liên tục 3-4 viên đi vào. Mới đầu, trong phòng tên cướp cho là bom, thấy ném tiến vào khí độc đạn sau đó, từng cái bị sợ cả kinh thất xác. Bất quá thấy vậy bom cũng không có nổ, ngược lại là rột rột vang dội sau đó. Bên này người có chút mờ mịt, mặt đầy không biết làm sao. Ngay tại lúc này, một người đột nhiên ở giữa ngửi thấy mùi gai mũi. Mùi này thật sự là quá đặc biệt không xong, để cho người không thở được. Chán ghét, muốn ói, ta không chịu nổi. Tên kia liền súng cũng không có cầm liền thẳng chạy tới. Mới vừa ra tới, liền thẳng ngã xuống tê liệt ngã xuống đất. Cả người không có sức. Rất nhanh, trong phòng những người khác tên cướp cũng rối rít chạy ra. Toàn thân mềm nhũn không có sức. Thấy mấy tên này đối với mình cũng không có gì uy hiếp sau đó. Dương Thiên Long bưng súng tiểu liên sãi bước sau rơi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com gạch chéo tiu gạch nối diu gạch nối tiu gạch nối tsan gạch nối con gạch chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.